Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 639, cực đạo đế thuật. Hư không đại thủ ấn, vũ hóa tiên nhai trên không, tám tôn vô địch vương giả chiến thành một đoàn. Ngươi tới ta đi, các loại tổ thuật, thần thông, trang vực đều hiện, sau một khắc như thần hoàng phác thiên, sau một khắc giống như chân long vào biển, mỗi thời mỗi khắc đều có hoàn toàn mới đại đạo dị tượng hiển hiện. Đây là các loại đại đạo va chạm, kiệt lực chém giết, phân ra sinh tử, nếu như lại tăng thêm nhất khí hóa tam thanh hóa ra vương giả hóa thân. Trên chiến trường vương giả số lượng đem đạt tới xưa nay chưa từng có 14 tôn chi nhiều. Đối oanh vô thượng thánh binh, càng là cao tới 11 kiện. Đây là một trận trước nay chưa từng có thị giác thịnh yến. Tử vi cổ tinh gần vạn năm đến nay, tràng diện nhất là hùng vĩ một trận kịch chiến. Mọi người vô ý thức ngừng thở, yên lặng quan sát, lặng chờ chiến quả. Diệp Phàm ba tôn vương giả hóa thân, chiến lực vượt trội, phân biệt tay cầm trấn giáo thánh binh Ô Xí Lưu Kim Đảng, Thái Âm Chuông cùng thần nữ Lô, ngăn chặn thanh cổ đạo nhân, Thiên Yêu Vương, Kim Ô Vương, Nhân Vương mấy tôn lão vương. Doãn Thiên Đức nắm lấy thời cơ, lấy lão tử thần thông hóa ra tam đại đạo thân, lấy một thanh thánh binh, ba kiện vương giả thần binh, tứ phía hợp kích Diệp Phàm, nói rõ khi dễ hắn vị này đông thánh, người ít. Oanh, Diệp Phàm không chút hoang mang hai tay kết ấn, dùng sức vỗ, một cái vòng xoáy lỗ đen hiển hiện, giống như đen nhánh ác ma chi miệng im ắng thôn phệ hết thảy. Xông lên phía trước nhất một đạo vương giả hóa thân, tại chỗ thân hãm trong đó, rầm rầm, đồng thời, từng đầu đen như mực trật tự dây xích từ hắn trong cơ thể lướt ầm ầm ra. Vô thanh vô tức quấn quanh hướng mặt khác hai đạo vương giả hóa thân, xuyên thủng lồng ngực, xé rách tứ chi, thôn thiên ma kinh chân chính chỗ kinh khủng ở chỗ. Nó có thể trong chiến đấu thông qua cướp đoạt địch nhân thần lực, huyết nhục tinh hoa thậm chí thần thể bản nguyên rất nhiều phương thức. Tùy thời tùy chỗ bổ sung lực lượng tiêu hao, nguyên năng xa không khô kiệt, càng đánh càng mạnh, cơ hồ bất quá trong chớp mắt, tam đại vương giả hóa thân liền bị đánh nổ. Lực lượng nguồn suối bị quái dị lỗ đen cùng trật tự dây xích thôn phệ sạch sẽ, không còn trở về bản thể. Ừm hừ, Doãn Thiên Đức kêu lên một tiếng đau đớn, phát giác được dị thường, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Nhất khí hóa tam thanh bên trong một mạch, là chỉ tiên thiên nguyên thần đạo lực, sinh linh nguyên thần càng mạnh, hóa ra ba tôn đạo thân tự nhiên cũng liền càng mạnh. Làm nhất khí hóa tam thanh người khai sáng, đạo đức thiên tôn lại cố ý khai sáng ra chủ tu nguyên thần trí cao đại bí bí chữ, tiền. Cùng người phía trước hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là bí chữ, tiền, đại thành Diệp Phàm. Có thể cực nhanh nhập môn nhất khí hóa tam thanh chỗ bí mật. Cả hai có cùng nguồn gốc, đều là đạo môn cổ thiên tôn nghịch thiên thủ bút. Này thuật cũng không phải là khó giải, có thời gian hạn chế. Vô luận là thời gian qua, vẫn là bị đánh nổ. Hóa ra đạo thân ba sợi thái thanh tiên quang đều biết trở về tiên đài bí cảnh. Một lần nữa hóa sinh, vĩnh viễn không khô cạn. Có thể bị Diệp Phàm đánh nổ đạo thân, bản nguyên hết thảy thôn phệ tại chỗ. Ý vị này Doãn Thiên Đức mãi mãi đã mất đi ba sợi chân quý nguyên thần đạo lực. Thương tới thức hải thần tàng, lại là một loại cực đạo đế thuật. Hắn đến tột cùng được mấy cái cổ đế truyền thừa. Đông Thánh tại Thánh Hoàng Sơn, Thang Cốc mấy lần công khai đại chiến, triển lộ một môn tên là Loạn Cổ Kinh, Cổ Đế Kinh. Vốn cho là hắn là loạn cổ truyền nhân, nhưng lại tại mọi người tự cho là hiểu rõ thấu triệt thời khắc, hắn trở tay chính là một môn khác hoàn toàn xa lạ cổ lão ma công, phẩm giai không kém chút nào cái sau. đều là hoàng đạo công pháp. Doãn Thiên Đức tự xưng là khí vận nghịch thiên, từ nơi sâu xa tự có thiên địa phù hộ yêu quý. Từ hắn xuất đạo đến nay, các loại cơ duyên bảo vật nắm bắt tới tay mềm, chính là đi ra ngoài dẫm lên một cái tảng đá, cũng có thể là một loại nào đó hiếm thấy thiên tài địa bảo. Cổ chi đại đế không bao lâu cũng bất quá như thế. Nhất định tranh phong đế lộ tồn tại, nhưng cùng đông thánh vị này khách đến từ vực ngoại so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Hoàng đạo công pháp luận thiên bán, thành bộ ra bên ngoài cầm. Ngươi dám tin? Doãn Thiên Đức không tin tà lần nữa nếm thử, không tiếc tiêu hao cực kỳ quý giá nguyên thần đạo lực. Lần nữa hóa ra ba tôn vương giả hóa thân triển khai công phạt. Rất nhanh, dẫm lên vết xe đổ. Tại thôn thiên ma công bộ này quỷ dị thiên công, càng như ma kinh ăn mòn phía dưới. Tam đại đạo thân bị liên tiếp đánh nổ, bản nguyên càng như đá ném vào biển rộng mất đi, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đau lòng từ bỏ như vậy nếm thử. Lão tử trong truyền thừa cũng không bí chữ, tiền, bộ này chủ tu nguyên thần, khuếch trương thần tính, khai phát thức hải bí tàng cái thế thần thông. Doãn Thiên Đức dù cũng nắm giữ hai ba bộ không trọn vẹn nguyên thần uẩn dưỡng phương pháp, lại như thế nào so sánh cổ thiên tôn tuyệt học? Huống hồ, Diệp Phàm còn phải vương tộc chí bảo tương trợ, tu ra thần linh thân. Hắn tại nguyên thần một đạo nội tình, tuyệt đối yếu tại nhân tộc thánh thể, chiêu bài sở trường thần thông bị khắc chế. Doãn Thiên Đức khổ không thể tả, dứt khoát trực tiếp lấn người mà lên, lấy thuần túy nhục thân lực lượng quyết đấu. Tỉnh lại hoàng huyết bảo thể, ngày xưa bất tử thần hoàng lực lượng, chậm rãi tại hắn trong cơ thể khôi phục. Chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Phàm dáng người vĩ ngạn, oai hùng anh phát, đen nhánh sợi tóc tung bay, mỗi một cây tóc đều trở nên vô cùng óng ánh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tỏ khắp lấy áp sập thiên khung lực lượng kinh khủng. Ầm ầm, hai vị long hoàng cấp nhân kiệt mỗi một lần đối oanh đều có thể gây nên thập phương hư không điên cuồng chấn động, chôn vùi trong phạm vi trăm dặm tất cả vật chất hữu hình, chấn thành bột mịn. Trong thoáng chốc, ngàn vạn khỏa cổ xưa sao trời liên tiếp sáng lên, lại ngưng thần nhìn lại, lại giống như gì đó cũng không từng xuất hiện. Cổ xưa không gian chiến đến phá thành mảnh nhỏ, từng vòng đen nhánh trống rỗng vòng xoáy như ác ma chi miệng treo cao thiên khung, không ngừng phun ra nuốt vào nhúc nhích, dị thường xấu xí. Đây là riêng phần mình con đường đối bính, tự thân thăng hoa cùng cảm ngộ, dù là bình thường tiên ba vương giả tự tiện xông vào, cũng biết bị trong khoảnh khắc xoắn nát. Sau lưng mọc ra hai cánh lốm đốm thần hổ lướt qua giữa không trung, tại mặt đất hình chiếu xuống mảng lớn bóng tối, di động cao tốc, ngày đi 8 vạn dặm, đại địa nứt ra, có thông thiên thần mộc rút lên mà lên, ngăn cách lưỡng giới, cứng cáp như rồng. Hai đại đạo ngân thần ấn va chạm khảm nạm, một phen kịch liệt chém giết phía sau, giống như cái kia như mộng như ảo bọt biển liên tiếp vỡ vụn, quy y hư vô. Doãn Thiên Đức chịu đủ đấu văn, lấy riêng phần mình đạo ngân cảm ngộ quyết đấu, giống chỉ gặp hắn gào thét một tiếng, trong cơ thể hoàng huyết sôi trào, đỉnh đầu bắn ra một sợi so núi lớn còn trầm trọng hơn huyết khí bay thẳng trời cao, kinh sợ thối lui ngàn dặm mây đen. Bát phương đại địch, thái thanh nhất mạch hỗn nguyên trảm. Doãn Thiên Đức bàn tay nhẹ nhàng vỗ cái ót, một sợi lượn lờ như khói thái thanh khí từ đỉnh đầu xông ra, diễn hóa vô song sắc bén hỗn độn đao cương đánh xuống. Từ trong hỗn độn sinh ra, dài đến mấy ngàn trượng, tương tự trăng khuyết, đáng sợ đao cương chưa đến, mặt đất đã bị lăng không cắt đứt, sụp đổ ra một cái dài rằng rặc giữ tợn khe rãnh, bụi đất tung bay. Đây là một môn thái thượng bí thuật, siêu cường công kích pháp môn, tại hắn trong tay sử dụng ra, uy năng so hắn Bảo Đệ Doãn Thiên Chí ngày xưa chỗ ngưng cường đại đâu chỉ mấy chục, hơn trăm lần. Các giáo tu sĩ đều có ẩn ẩn bị cắt đứt nguyên thần ảo giác. Thậm chí, sờ sờ cơ thể mặt ngoài hiển hiện một chút vết đau. Thân hình nhanh lùi lại, ong ong, hư không đột nhiên gào thét, phảng phất muốn hoàn toàn tan vỡ. Một cái tản ra năng lượng kinh người chấn động bàn tay lớn màu đen trống rỗng thành hình. Mây đen cuồn cuộn, như thái cổ thần nhạc vô song bá đạo đè xuống. Một trường đem hắn đánh rớt trên mặt đất, Doãn Thiên Đức bị đánh cho ho ra máu, trước ngực nát mấy cây xương cốt. Hư không kinh, hư không đại thủ ấn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?